Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1944, so đấu chiến bại, Du Hà Bách thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền để chúng ta tới nhất chiến định sinh tử thần các chi chủ sắc mặt đồng dạng biến đến dữ tợn, đến giờ khắc này, cũng không có đường lui. Không có đường lui chỉ có chiến. Trong tay trường kích bên trong huyết sắc quang mang tỏa ra, trực tiếp công kích về phía Du Hà Bách. Du Hà Bách trường kiếm trong tay đồng dạng bổ ra. Oanh! Kiếm cùng trường kích đụng vào nhau, lẫn nhau mang theo hủy diệt chi lực, trong nháy mắt khiến hai người quanh thân không gian sụp đổ xuống tới. Dường như tạo thành một cái hắc động thôn phệ hết thảy tia sáng. Thần các chi chủ cùng Du Hà Bách hai người đều nhìn chăm chú đối phương, thể nội lực lượng bắt đầu không ngừng hướng lấy vũ khí trong tay dũng mãnh lao tới, muốn áp đảo đối phương. Người ta lực lượng tương đương, muốn thắng ta ngươi là làm không được. Vậy cũng không định. Du Hà Bách nhìn đối phương lạnh giọng nói, tại lúc nói chuyện, phía sau hắn vết nứt bên trong không xuất hiện ở hiện linh năng chiến sĩ, mà chính là xuất hiện tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên. Những thành viên này xuất hiện, cuồng bạo lực lượng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên thực lực, thế nhưng là so phổ thông linh năng chiến sĩ mạnh hơn không ít. Cái này vừa xuất hiện, trong nháy mắt giống như dòng nước lũ đồng dạng. Phóng tới thần các chi chủ còn lại chiến sĩ. Loại kia viễn siêu những người này thực lực tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên, giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, không ngừng tàn sát những người này. Ngươi còn biện pháp dự phòng, nhìn đến tình huống này, thần các chi chủ, trên mặt lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Hắn có thể cảm giác được những thứ này xuất hiện người cùng Du Hà Bách ở giữa, loại kia đặc thù liên hệ. Oanh, trường kích bên trong bộc phát ra một cỗ lực lượng. Đem Du Hà Bách rung ra. Song phương các lùi về sau, nhìn lấy thủ hạ mình không ngừng biến mất, thần các chi chủ sắc mặt dị thường dữ tợn, đây chính là tâm huyết của hắn. Hủy đi những người này, cũng là hủy đi hắn hết thảy. Thương thiên phệ huyết, phong quyền tàn vân, thần các chi chủ cầm trong tay trường kích cắm trên mặt đất, sau đó hai tay chuyển động, một cỗ lực lượng vô hình ba động theo trong tay hắn tràn vào cái kia trường kích bên trong. Trường kích bên trong nhất thời bộc phát ra một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực. Quảng cáo, lực lượng kinh khủng hình thành sóng xung kích bộc phát ra đi, hướng về bốn phía khuếch tán, thủ hạ của hắn muốn chết, như vậy Du Hà Bách những thứ này thủ hạ tất nhiên cũng muốn cùng chết. Lực lượng cuồng bạo muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ mạt sát. Kèn kẹt, một đảo khe hở không gian xuất hiện. Du Hà Bách thủ hạ những thứ này tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên tại cỗ lực lượng này phía dưới. Ào ào vận chuyển linh năng ngăn cản, nhưng là thần các chi chủ bạo phát đi ra lực lượng quá mức cường đại. Trực tiếp đem hắn toàn bộ tách ra hóa thành một đoàn linh năng. Ha ha, Du Hà Bách, ngươi hủy ta tâm huyết, ta cũng hủy ngươi tâm huyết. Sau đó hắn dẫn theo trường kích, hướng về Du Hà Bách chiến tới. Thật sao, thế nhưng là ngươi cho rằng ngươi thật giết bọn hắn sao? Du Hà Bách lạnh giọng nói. Nhưng là lúc này thời điểm lại không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Bởi vì cái này thần các chi chủ vừa mới tiêu hao không ít lực lượng, đối phó hắn tinh thập tự kỵ sĩ đoàn. Hiện tại xuất thủ là cơ hội tốt, một kiếm bổ ra đối phương, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó liền gặp được cái kia thần các chi chủ bị từng đạo bạch quang bao phủ. Bạch quang bao phủ về sau. Từng đạo to lớn mũi tên giữa thiên địa hình thành, hướng thẳng đến thần các chi chủ xuyên tới. Cái kia thần các chi chủ bị bạch quang bao phủ thời điểm, trên thân xuất hiện một đạo hào quang màu tím đen. Cả người tản mát ra kinh khủng hung sát chi khí, trong tay trường kích hướng thẳng đến cái kia bạch quang lao đi. Răng rắc, những thứ này bạch quang toàn bộ bị chấn nát, chân vỡ về sau, vô tận to lớn mũi tên từ không trung rơi xuống, đem hắn bao phủ. Những công kích này, căn bản là không gây thương tổn ta. Cái kia thần các chi chủ lạnh hừ một tiếng, chân vỡ những thứ này mũi tên, xuất hiện lần nữa tại Du Hà Bách trước mặt. Trong tay trường kích giống như trọng như núi áp hướng Du Hà Bách. Giờ khắc này Du Hà Bách ánh mắt biến đến nghiêm túc lên, quanh thân mạch máu bắt đầu tăng vọt, quanh thân bày biện ra một loại lực lượng kinh khủng trạng thái. Tại hắn đối diện thần các chi chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể theo Du Hà Bách trên thân cảm thấy khí tức nguy hiểm. Đồng thời cỗ khí tức này bên trong mang theo cuồng bạo. Muốn đánh, ta liền bồi ngươi đánh. Du Hà Bách nắm lấy trường kiếm cùng đối phương trường kích đứng chung một chỗ. Lần đụng chạm này, thần các chi chủ Trường Kích lại bị trực tiếp chấn khai. Lực lượng của ngươi, cảm giác du ha bách trên thân lực lượng biến hóa. Cái kia thần các chi chủ khuôn mặt trầm xuống, Trường Kích lơ lửng, tay cầm kết ấn, từng đạo năng lượng phù văn tiến vào Trường Kích bên trong. Trường Kích phía trên xuất hiện từng đạo màu tím long ảnh. Long ảnh xoay quanh tại Trường Kích phía trên, Trường Kích oanh ra, cái kia Trường Kích phía trên long ảnh hướng về du ha bách mà đi. Thế nhưng là tại cái kia Trường Kích cùng long ảnh đánh về phía du ha bách thời điểm, đột nhiên một đạo màu đen cái bóng theo du ha bách trên thân bao trùm mà ra. Trực tiếp bao trùm ở cái kia Trường Kích cùng long ảnh. Sau đó cái kia long ảnh cùng Trường Kích giống như bị lực lượng kinh khủng bao khỏa đồng dạng, trực tiếp biến mất ở trước mặt bọn họ. Cái này, trong chớp nhoáng này, cái kia thần các chi chủ biến sắc, tâm thần cảm giác chính mình Trường Kích phát hiện tại một không gian khác. Muốn điều động trở về, nhưng lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho đã cách trở. Tâm thần giật mình, ngay một khắc này, dưới chân hắn xuất hiện vô số linh năng ánh kiếm, trong nháy mắt hướng về hắn xâm nhập mà đến. Đang cùng hắn thời điểm đụng chạm, trực tiếp bạo liệt. Oanh, một cỗ năng lượng xuất hiện tại hắn trước người, ngăn trở những thứ này nổ tung giống như năng lượng. Chính mình lực lượng biến mất không ít đi, đúng vào lúc này du ha bách thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sau đó một thanh cự nhận trực tiếp mở ra hắn phòng ngự cháo, hướng về bộ ngực hắn tập kích tới. Phốc phốc, tại bộ ngực hắn xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi từ vết thương bên trong chảy ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, mục kích thành công. Du ha bách tiếp tục xuất thủ, cầm kiếm công kích. Đồng thời ở trong hư không một cái to lớn vô cùng mũi tên xuất hiện. Oanh, tại du ha bách đem đối phương đẩy lui về sau, cái kia mũi tên giống như tại biết đối phương bị đẩy lui phương vị. Phốc phốc, trực tiếp xuyên thủng tiến thần các chi chủ thân thể. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy cắm vào chính mình thân thể bên trong to lớn mũi tên. Thần các chi chủ mặt mũi tràn đầy không tin, lực lượng của ngươi vì cái gì không có biến mất. Giao thủ lâu như vậy, hắn không có cảm giác được du ha bách trên thân lực lượng biến mất. Chỉ là ta bổ sung nhanh mà thôi, ngươi không có cảm giác được mà thôi. Còn có thủ hạ của ta cũng không có chết. Ngươi nhìn bên kia, du ha bách giơ tay lên nói. Cái kia thần các chi chủ ánh mắt không khỏi hướng về bên kia nhìn lại. Lúc trước bị hắn hủy diệt tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên lại lần nữa xuất hiện, giống như căn bản là không có biến mất đồng dạng. Cái này sao có thể? Thần các đầy là không tin, bởi vì chỉ cần ta không chết, bọn họ thì bất tử. Hô, du ha bách thân hình xuất hiện tại thần các chi chủ trước mặt, bàn tay lớn trực tiếp đặt tại thần các chi chủ đầu lâu phía trên. Vô tận linh năng trong nháy mắt tràn vào đến đối phương đầu lâu bên trong, đem đối phương đầu cùng thân thể phá hủy. Phá hủy một khắc này, lúc trước bị hắc ảnh chỗ nắm nhập dị độ không gian Trường Kích xuất hiện tại mảnh không gian này. Nhưng là cảm giác không đến chủ nhân. Không có có sức mạnh cội nguồn, trực tiếp ngã xuống, bị du ha bách một phát bắt được. Lúc này cái kia thần thiên giám hình thành không gian bắt đầu vỡ vụn. Du ha bách thân hình hiển hiện ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.